Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 159, xong việc. Sasuke chậm rãi mở mắt ra, tầm mắt do mơ hồ trở nên rõ ràng, từ địa phương đứng lên, vừa nãy đó là ảo thuật. Sasuke không rõ nhìn Yuhi Sumi, đương nhiên. Người Seragon ở chỗ mở mắt trạng thái, cho nên đối với ảo thuật chống lại bạc nhược, vì lẽ đó dùng ảo thuật trợ giúp người mở ra Mangekyo. Yui Sumi sau khi nói xong quay đầu nhìn lại, Toneri kín lấy một cái túi lớn xuất hiện ở mọi người vị trí nơi. Mặc lão đại, Toneri trầm thấp kêu, bởi vì gọi Yui Sumi Sumi. Mà Yuna nhưng là trực tiếp gọi lão đại, vì lẽ đó Toneri tương đương một hồi gọi Mặc lão đại. Ta đem con mắt đều mang về. Toneri đem túi hướng về trước đẩy một cái. Yui Sumi cười vuốt Toneri đầu, sau đó nói, con mắt liền lưu cho bằng hữu của ngươi được rồi. Thật sự sao? Toneri kích động nhìn Yui Sumi. Phải biết phân ra nhưng là có rất nhiều cùng mình không có mắt người. Chúng ta sẽ rời đi mặt trăng. Toneri mặt trăng liền giao cho ngươi. Phân ra cũng giao cho ngươi. Không Kuga nhóm sẽ trở về. Yui Sumi cười một tiếng sau đó nói. Các ngươi phải đi sao? Toneri có chút không muốn. Nhìn mấy người. Đúng vậy. Có điều không nên gấp rồi. Sau đó dạ tổ chức cứ điểm sẽ thành lập ở trên mặt trăng. Yui Sumi an ủi Toneri. Ta sẽ ở Mặc lão đại trở về người trước xử lý tốt tất cả. Yui Sumi gật đầu cười. Sau đó quay đầu nhìn lại Sasuke. Đi thôi, trở về đi thôi. Yui Sumi nói rằng, trở về liền đi tìm Itachi sao? Sasuke có chút lo lắng nói rằng, ngươi cùng Itachi thực lực vẫn có chênh lệch. Ngươi hai trừ có như thế con mắt, muốn giết chết Itachi tới nói vẫn có chút khó a. Yui Sumi nhìn về phía ngồi Sasuke trầm mặc, đi theo Yui Sumi sau lưng. Yui Sumi ba người rời đi mặt trăng, mà to lớn nhiệm vụ liền giao cho Toneri. Toneri vô cùng phấn khởi trở lại phân ra vị trí. Chính mình phải nói cho đại gia một tin tức tốt. Hết thảy tông gia đều chết rồi. Chúng ta tự có. Không có ai sẽ cướp đoạt ánh mắt của mọi người. Đại gia cũng có thể hạnh phúc sống sót. Toneri cõng lấy to lớn túi trở lại phân ra sai ở trong thành trì. Trong thành trì đã giới nghiêm. Khắp nơi có thể nhìn thấy tuần tra người. Đại gia, tông gia người đều chết hết. Ta đem con mắt mang về cho đại gia. Toneri gia nhập thành trì sau khi đem túi để dưới đất lớn tiếng hô. Hết thảy mọi người nhìn về phía Toneri. Tiếng hoan hô cũng không nghĩ lên. Mỗi người ánh mắt đều đổi căm hận. Tông gia ở thời điểm quả thật có mấy người sẽ căm hận tông gia. Tông gia người đều đã chết rồi sao? Vậy chúng ta tồn tại lại có ý nghĩa gì? Không có bảo vệ cẩn thận tông gia sao? Tất cả mọi người ánh mắt thay đổi. Đổi đáng sợ. Toneri không khỏi hướng về sau lùi lại lùi. Đại gia làm sao? Tam thúc. Xem ta mang về tông gia con mắt. Ta có thể giúp ngươi cấy ghép. Toneri cầm trong tay hai viên Byakugan sau đó nhìn đối diện không có mắt nam tử. Nam tử thân thể run rẩy, không muốn phản ứng Toneri. Đại gia, Toneri không rõ nhìn tất cả mọi người. Đột nhiên có người hô. Hắn giết tông gia người. Đồng thời giết hắn, vì là tông gia người báo thù. Tất cả mọi người mục tiêu biến thành Toneri. Hướng về Toneri vọt tới. Toneri trong tay túi chậm rãi trượt rơi trên mặt đất. Nước mắt từ trong ánh mắt đi ra từ trên gương mặt xẹt qua. Đại gia tại sao muốn giết ta đây? Người thứ nhất tới, trên mặt nổi gân xanh, song trưởng hướng về Toneri mà đi. Toneri bước chân dễ dàng sau đó né tránh người kia công kích. Tay hơi giơ lên, ra sức một đòn đem người kia đánh bay ra ngoài. các ngươi đã không nghe lời, vậy thì đều đi chết đi. Nơi này đem sẽ trở thành dạ tổ chức cứ điểm. Giết chóc bắt đầu rồi. Toneri hai tay bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Phân ra nhiều người khi thế xác thực càng ngày càng thấp. Bị Toneri giết chết người sẽ chuyển biến thành con rối, sau đó vì là Toneri cống hiến. Toneri bộ hạ càng ngày càng nhiều. Chúng ta sai rồi. Buông tha chúng ta đi. Một đám người bị vây lại. Quỳ trên mặt đất sau đó hướng về Toneri xin tha. Toneri đi từ từ đến cầm đầu người kia phía trước. Sau đó chậm rãi nhìn người kia. Vừa nãy là bởi vì các ngươi hữu dụng. Vì lẽ đó ta đến rồi. Hiện tại à, ta phát hiện người chết so với các ngươi dùng tốt nhiều. Toneri nhìn người kia sau đó đứng lên đến phất phất tay. Toneri con rối bắt đầu rồi giết chóc. Kêu thảm thiết, máu tươi, phá tổ tích tứ chi, đầy đất đều là Sumi đại nhân. Ở ngươi trở về trước ta sẽ vì dạ tổ chức chế tạo một bộ vô địch quân đội. Vì là dạ tổ chức cống hiến, ngươi có thể phải nhanh lên một chút trở về a. Myobokuzan, Jiraiya mang theo Naruto đi tới Myobokuzan. Đại cáp Mô Tiên Nhân thấy hai người, lắc lắc đầu sau đó nói. Quá sớm, còn phải cần một khoảng thời gian tu luyện mới có thể tu hành tiên thuật. Sau đó cóc lớn liền ngủ. Bất đắc dĩ Jiraiya nghĩ ta mặt trăng thế nhưng bị chạy ra. Không có cách nào, Jiraiya mang theo Naruto trở lại làng. Lại một lần nữa bắt đầu điên cuồng tu luyện. Ba người đứng ở Orochimaru cứ điểm bên ngoài. Uesumi ngáp một cái. Chờ đợi Orochimaru đi ra. Sasuke, chỗ này người xác định không có sai. Uesumi nhìn Sasuke. Sasuke gật gật đầu. Sau đó liếc mắt nhìn Uesumi một chút. Uesumi lại là mang theo mặt nạ. Thế nhưng Sasuke nội tâm nhưng cùng đồng thời không giống nhau. Như thế nào đi nữa hòa giải Uesumi vẫn có cảm tình. Sasuke à, thật không phải ta lười. Orochimaru ở trong đó dụng cụ tốt. Đối với ngươi năng lực thực chiến tăng cao rất lớn. Ta này à, trừ Okiku cũng không có người nào khác. Uesumi quay đầu lại nhìn Sasuke. Trên đường ở muốn làm sao trợ giúp Sasuke huấn luyện thực chiến vấn đề. Nghĩ tới nghĩ lui, trừ mình ra lên sân khấu không có cách nào. Chính mình mỗi ngày cùng Sasuke đối với đánh khẳng định rất mệt a. Lại là không dạy nhẫn thuật, dạy mình luyện là tốt rồi. Vì lẽ đó Uesumi vẫn là nghĩ đến Orochimaru. Cái này nhẫn nhục chịu khó huấn luyện Sasuke. Sau đó chẳng đạt được gì ra hỏa không thể thích hợp hơn. Không nói ba câu ngọc Sasuke. Hiện tại Sasuke có thể mở ra Mangekyo. Dưới nền đất chậm rãi tách ra. Đi ra vẫn là hai người. Orochimaru cùng Kabuto. Orochimaru liếm liếm môi mình. Sau đó nhìn Sasuke. Trong ánh mắt tham lam không thêm chút nào che giấu. Orochimaru à. Sasuke cái tên này thái độ quá ác liệt. Ta thực sự là không chịu được cho ngươi trả về đến rồi. Ha, trước đó vài ngày phát sinh một chút chuyện không vui cũng không nên nhớ ở trong lòng. Uesumi biến mất tại chỗ sau đó xuất hiện ở Orochimaru bên người. Cười hì hì nhìn Orochimaru. Dễ bàn, Sasuke sao Kun trở về là tốt rồi. Orochimaru không muốn phản ứng Uesumi, mà là nhìn chằm chằm Sasuke xem. Vậy ta đi trước a. Uesumi biến mất xuất hiện ở Yuna sau lưng, sau đó cầm lấy Yuna biến mất ở tại chỗ. Sasuke sao Kun hoan nghênh trở về. Sasuke đi từ từ đến Orochimaru bên cạnh, ở hắn cái kia sẽ không lại trở nên mạnh mẽ, vì lẽ đó ta đã trở về. Ta cần đại lượng kinh nghiệm thực chiến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện.